Pokemon dị điểm, chương 114, 114, đam mê của chúng thần Rainbow Hero. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ với một chút ít của mớ năng lượng đến từ vụ nổ của hai đòn kia thôi cũng là đã quá đủ để có thể dễ dàng phá hủy hệ ngân hà này hoàn toàn nếu nó thực sự được phát nổ. Đây chính là sức mạnh của các vị thần. Dù quả đúng là vụ nổ không được diễn ra ở đây nhưng có một điều kỳ quái diễn ra. Đó là mọi người vẫn còn sống. Nói đúng hơn là mọi sinh vật đang sinh sống trên hành tinh này vẫn còn sống bằng một cách kỳ diệu nào đó. Rõ ràng là Riley đã cảm nhận được mớ bức xạ và năng lượng tỏa ra kia xuyên thẳng qua cơ thể nhưng tại sao cậu vẫn có thể còn sống được? Đúng vậy. Thứ đáng sợ nhất của một quả bom ngoài vụ nổ ra còn có lượng bức xạ mà nó có thể gây ra ngay sau vụ nổ. Ngay từ đầu Riley đã cảm thấy bức xạ đó rồi nhưng vì một lý do nào đó mà bức xạ cùng vụ nổ đều biến mất. Có vẻ như các vị thần ngồi kia trên đã kịp thời can thiệp vào trước khi mà tất cả đều ngỏm củ tỏi hết do bức xạ. Đây cũng là nguyên do duy nhất mà Riley có thể nghĩ ra trong cái trường hợp như thế này. Nhưng trong khi đó thì các vị thần cũng không quên để lại một số thứ biểu hiện rằng trận đấu này đã từng tồn tại, như là trận động đất khiến cho Fuscia City biến thành một đống gạch đá chỉ sau 5 giây ngắn ngủi và khiến Route 12 tới 15 bị hủy diệt hoàn toàn. Các nơi khác cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Trước đó không lâu, ở một không gian khác, hiệp hội các vị thần cuối cùng cũng đã tới được đầy đủ hơn so với trước đó. Dù vị thần nào cũng khá là bận cả nhưng cuộc chiến này đương nhiên vẫn phải coi rồi. Lý do mà tới bây giờ chúng mới chịu đến chủ yếu là vì có một số con kỵ mặt nhau nên canh me. Đợi tới lúc Pikachu vs Masado thì chúng mới tới đông đủ. Đương nhiên là các vị thần chơi rất thân với nhau chứ không phải giữ ở trạng thái thù ghét như chúng ta đã tưởng. Thử nghĩ xem, các vị thần đã cùng nhau xuất hiện từ hàng chục tỷ năm về trước rồi lại thấy qua rất nhiều sinh mệnh chết đi rồi lại sinh ra để rồi tới cuối. Cùng nhận ra những người bạn sẽ cùng với bản thân chúng đi đến cuối con đường đời này. Chỉ có các vị thần mới có thể làm bạn với chính các vị thần. Bất tử là một lời chúc phúc mà cũng là một lời nguyền. Sống quá lâu, thấy quá nhiều sinh mệnh chết đi và dần bắt đầu vô cảm với mọi việc nhưng các vị thần không đơn độc vì chúng biết là bản thân luôn luôn có những cá thể giống như chúng ở bên cạnh và cùng chúng đi tới hồi kết của tất cả. Mà trên thực tế thì từ ghét không phải là một từ thích hợp để mô tả một số vị thần. Đôi khi các vị thần ghét nhau đơn thuần bởi vì luật hay thứ mà đối phương đại diện hoàn toàn trái ngược lại với bản thân chứ không phải là do họ không ưa nhau hay gì đó cả. Đương nhiên là trừ ho, Âu và bộ ba khuyển thần đang núp ở đâu đó gần MT. Tensei ra thì hầu như tất cả mọi vị thần đều đang tụ tập lại đây hết. Tất cả đều có một mục đích chung đó là tới để nhìn xem liệu bước đầu tiên trong kế hoạch của bố già liệu có thành công hay không. Lugia và bộ ba điểu thần, Kyogre, Groudon, Deoxys, Giratina, Seamon Skyform, Zekrom, Reshiram, Kyurem, Lunala, Sogaleo, Zeraora, tộc trưởng Urshifu Single Style, tộc trưởng Urshifu Rapid Style. Zarut, dạng Galarian của bộ ba điểu thần, còn thiếu một số con, mà chúng chủ yếu là những con thực sự rất ghét nhau nên chẳng thèm tới vì sợ đụng mặt nhau và gây ra phiền phức không nhỏ cho những vị thần khác đang ở đây, dù sao nếu chúng tới thật thì cũng khá phiền phức, như Rayquaza vừa thấy Deoxys ló mặt tới là đã đuổi đánh. Chạy khắp nơi rồi nhưng cuối cùng thì vẫn bị các vị thần cấp cao như Giratina hay Mew đại nhân đánh ngất rồi xích lại để đỡ phải gây thêm phiền. Phức cho những bên chưa phải là thần như Melton hay Phần. Mà trên thực tế thì Deoxys cũng là một vị thần khá thật thà. Nó nói còn tầm cũng phải 6 năm nữa mới đi phượt về nên Rayquaza cứ làm việc mà mình muốn đi. Nếu Celebi là vị thần có tổng lượng công việc nặng nhất thì Deoxy lại chính là bên có công việc khó nhất. Mục tiêu ban đầu của Arcus khi tạo ra Deoxy chỉ đơn giản là khống chế cái lỗ thủng tại vách ngăn của Noe với thế giới này. Nói chung là nhiệm vụ của nó cực kỳ quan trọng vì Noe là nơi nguy hiểm nhất thế giới này. Eternatus chính là vị thần đã bị ô nhiễm bởi sự độc hại bên trong đó nên đã biến thành như hiện tại và nó cũng là vị thần đã đục ra một cái lỗ to đùng giữa Noe với thực tại. Nói chung là vì nó nên mới có kha khá rắc rối xảy ra mà bản thân Arcus cũng không muốn bịt nó lại. Nhưng được cái là sau đó Eternatus đã sinh ra một dạng năng lượng mới và đó chính là Dynamax. Nói chung là Arcus thấy nguồn năng lượng này rất có tiềm năng nên đã để cho nó sống dưới dạng pin năng lượng. Lâu lâu tỉnh lại thì bị đế vương Calyrex cùng Yamagenta và Jason đánh ngất lên ngất xuống liên tục. Ngoài ra lý do thực sự mà Arcus giữ lại cái lỗ thủng đó là vì Noe thực sự rất có tiềm năng để ra ít nhất là 5 vị thần trong thần chiến. Vụ này có liên quan trực tiếp đến một sự kiện cực kỳ ít ai biết trong thời đại lãnh chúa đó là quần tinh hội tụ. 12 chòm sao được lựa chọn từ Noe để trở thành thần nhưng nay đã bị bắn hạ mất 3 chòm. Sự kiện này là lý do chính cho chiến thắng sau cùng của quân cách mạng. Dù đúng là người đàn ông đó là người góp công to nhất nhưng nếu không kể đến công lao của 12 chòm sao thì lại càng thêm thiếu sót. Trở lại với chủ đề lúc nãy, Kyogre và Groudon tuy cũng chẳng muốn tới đây để gặp bên còn lại đâu nhưng chúng chờ mãi vẫn chưa thấy mấy thằng đệ mang óp tới để bắt đầu kịch. Bản nên cũng chỉ đành để lại cái xác rỗng. Còn tâm trí thì di chuyển thẳng vào không gian này để hóng chuyện cho đỡ chán. Ngoài ra thì Kyogre rất thân với Manaphy vì dù sao Kyogre cũng sống tại nhà nó mà không phải trả tiền nhà nên nếu không thân thì số tiền mà Kyogre nợ có khi còn đủ xây tháp từ đây ra khỏi hệ mặt trời. Mà vì chỉ là phần tâm trí thôi nên Kyogre và Groudon chẳng thể đánh nhau được. Nhưng dù vậy chỉ cần ánh mắt nhìn thấy nhau cũng đủ khiến cả hai chửi ầm lên rồi. Mặt đất và đại dương thật ra có rất nhiều chuyện để chửi nhau vì đã ảnh hưởng đến bên còn lại. Thể như mặt đất liên tục xả rác thải xuống đại dương hay đại dương liên tục nhấn chìm một số nơi của mặt đất. Về những vấn đề này nghe qua thì có vẻ rất quan trọng nhưng với các vị thần lại khác. Phải biết là Kyogre và Groudon chỉ cần đánh nhau sơ sơ là quá đủ để hình thành nên cả một siêu tân tinh không có sự sống to bằng cả vài chục cái hố đen. Cộng lại rồi, với quyền năng của thần linh thì mấy chuyện này chẳng tính là cái gì cả. Mà bộ đôi này ít ra thì còn đỡ hơn mấy cặp không muốn tới đây. Bọn chúng phải gọi là thở chung bầu không khí với nhau thôi cũng đã là quá đủ để khiến nơi này thành sân khấu rap Việt rồi. Nói chung là chúng tốt nhất không nên tới. Bộ ba Zekrom, Rishiram và Kyurem thì khá thân nhau. Dù sao thì cả ba đều tách ra từ cùng một vị thần cả và đương nhiên là bọn chúng cũng không muốn hợp thể lại. Đang sống yên lành thì ai lại muốn hợp thể lại với nhau cơ chứ? Nếu có thực sự hợp thể thì chúng sẽ lại phải đợi tới khi tách ra một lần nữa thì mới có ý thức lại được. Còn khi hợp thể thì chúng bị ý thức của con nguyên bản chiếm đóng. Mà việc chúng đang làm với Anova Risen hiện tại cũng tương tự với Lugia và Ho. Âu mà thôi, đều có ý tốt là ép kiệt quệ tiềm năng của các sinh vật để chuẩn bị cho thần chiến cả nhưng có điều chúng làm dứt khoát hơn bất cứ vị thần nào. Ở đây thôi, thứ dị nhất ở trong cái phòng này có vẻ như là việc bộ ba điều thần nói chuyện với dạng Galarian của chúng. Nói chung là vì cả sáu nói quá nhiều, không ngớt được nên chúng đã bị tất cả đá tới góc xa nhất để ngồi nói chuyện. Chủ yếu là nói về điều sinh. Phía bên Giratina thì nó cũng đã qua thời kỳ nổi loạn từ lâu rồi nên cũng không thích mấy trò quậy phá các kiểu nữa. Nhưng tiếc là giờ bố Già Lai bị phong ấn mất. Thế là nó vẫn đang phải ngồi chờ trong thế giới phản vật chất cho tới thời điểm đó tới như hiện tại đây. May là Arcus cũng đã thiết kế nơi này là địa ngục với cái hệ thống trừng phạt và đầu thai các kiểu nên bản thân Giratina cũng có kha khá thứ để làm. Không thì chắc nó điên lên mất. Nhưng theo lời tiên tri của bố già thì tính sơ sơ cũng sắp tới lượt Giratina cũng được ra ngoài rồi. Càng gần đến ngày đó thì nó càng hồi hộp cứ như thể nó đang một lần nữa được trải qua cái tuổi thơ bồng bột kia của chính mình vậy. Cũng chính vì vậy nên Giratina đã có một số thao tác như đưa linh hồn của thế giới khác vào thế giới Pokemon để nó loạn hơn. Đẩy nhanh tốc độ của mọi sự kiện sắp diễn ra nhưng bây giờ nó mới nhận ra là mọi việc đã sớm trong dự tính ban đầu của bố già cả. Tiếc là cái khe quá nhỏ nên Giratina chỉ có thể bắt được một linh hồn. Mà xem đi xem lại thì nó cũng chẳng giúp ích gì cho nó nhưng lại được lợi cho Mew. Không hiểu tại sao mà nó lại có thể nhảy vào cái khuôn đúc của thằng nhóc Riley kia và sau đó nó đã kế thừa được toàn bộ ký ức của tên đó. Mà tên đó lại là một linh hồn tới từ một thế giới nơi mà thế giới của chúng tồn tại trong hoạt hình nữa chứ. Rõ ràng là bố già đã sớm tính ra mọi thứ từ trước nên tất cả mới có thể trùng hợp tới cái mức này được. Rõ vô lý. Cũng chính vì thế nên tính đúng ra thì Mew nợ Giratina một lần này mới đúng nhưng cứ mỗi lần nhắc tới thì Mew cứ làm lơ như thể không quen biết. Thấy vậy thì nó cũng chỉ biết thở dài và tự thuyết phục bản thân là trong tương lai vẫn cần nhờ tới Riley trong một số chuyện nên đành phải lùi nợ cái. Đã, bàn chuyện một lúc cũng chán nên các vị thần bắt đầu tìm các trò chơi của con người phát minh ra để giải sầu. Dù đám Pokemon cũng có một số trò chơi để giải trí thật đấy nhưng chúng đều chán vãi cả lều. Nếu chỉ tính riêng về mảng giải trí thôi thì chắc con người cho đám Pokemon hít khói ít nhất cả trăm năm đấy. Ngoài ra thì Mew trong những năm qua cũng đã chơi được qua kha khá trò rồi nên cũng dễ dàng thắng thông và đoạt được danh hiệu King of Game trước sự ngưỡng mộ của cơ số các vị thần khác một cách dễ dàng. Mà vì từ nãy đến giờ chỉ có mỗi Mew thắng thôi nên các vị thần khác cũng bắt đầu trở nên chán chường nhưng khi chúng thấy Victini có đồ chơi mới thì tất cả đều bắt đầu sa vào thứ mang tên điện thoại. Dù đồng ý là tất cả các vị thần ở trong căn phòng này đều có thể dễ dàng tạo ra một con điện thoại cho riêng mình bằng thần lực nhưng trừ Axie ra thì chẳng ai hiểu được cơ chế hoạt động của nó. Cũng chính vì thế nên họ chỉ có thể tạo ra được cái xác ở bên ngoài mà thôi. Sau đó thì Axie cũng phải tạo cho mỗi con một cái theo phong cách từng người dưới sự cầu xin của các vị thần. Phải nói đúng là quá mệt với đám này. Victini thấy những vị thần khác cũng đều sở hữu điện thoại như nó thì bắt đầu hí hửng hẳn lên và rồi quay qua chỉ cho những bên khác cách dùng thần lực để kết nối mạng ở mọi chiều không gian một cách tiện lợi nhất có thể. Ngoài ra thì Victini cũng có giới thiệu sơ qua cho mọi người về một số trang web idol giới trẻ, gamer nổi tiếng. Sau khi tìm hiểu kỹ xong thì mọi người bắt đầu để ý tới tựa game tên Pokemon Blade Boy. Trong tựa game này thì có 18 nhân vật đại diện cho 18 hệ. Trừ 3 nhân vật gồm hệ nước, lửa, cỏ ra thì 15 nhân vật còn lại phải mất phí để mua bản DLC. Nói chung là không biết nhà phát hành nào mà hút máu kinh vậy. Tức là ban đầu những người mới mua game chỉ có thể dùng đúng 3 hệ mà thôi. Họ sẽ cần phải tiếp tục nạp tiền hoặc bỏ thời gian ra cày để mua nhân vật. Rồi mới từ đó mở khóa thêm các hệ khác sau đó dần dần còn có hệ thống skin, biểu cảm, hoạt năng các thứ, v.v. Đặc biệt hơn là tựa game này còn có cơ chế custom nhân vật. Nơi mà người chơi có thể tạo nhân vật theo ý mình rồi lắp các skill từ các hệ một cách tùy thích nhất có thể theo sở thích của cá nhân chứ không ảnh hưởng đến hiệu năng của từng nhân vật. Trừ mấy cái này ra thì mỗi nhân vật chỉ có thể mang trong người 5 skill. Mỗi skill đương nhiên cũng có khả năng thăng cấp, mắc là LV10, nhưng cần phải cày để kiếm tiền để up chứ tiền nạp không được. Nói chung là cày chay thành huyền thoại. Ai cày nhiều hơn thì nhanh thành chùm hơn thôi. Cơ chế chơi thì bấm tìm trận đấu. Vào trận, chọn nhân vật mà mình muốn trong slot nhân vật. Sau đó là chọn địa điểm nhảy trước khi thời gian đếm ngược kết thúc. Khi vào game thì có thể bắn, chém, sọc, núp, về miễn sao mình là người cuối cùng là được. Tiền nạp thì các vị thần có thể dùng thần lực để tạo ra bao nhiêu chẳng được. Còn tiền trong game thì tùy vào độ rảnh của từng con, nhưng nói chung thì ở đây ai chẳng rảnh 24/24, mà chúng thật sự rảnh tới số 8 nằm ngang vì các vị thần cũng biết phép phân thân. Mew lúc này thì bắt đầu thích thú với thứ gọi là đồ điện tử, nên cũng đã bắt đầu lên mạng y như cách mà Victini đã chỉ, rồi bắt đầu tìm hiểu về mọi thứ. Một lúc sau đó thì nó đã lập được một danh sách tổng hợp về các hệ máy mà nó muốn. Những vị thần khác khi thấy vậy thì cũng ngay tức bắt chước và nhanh chóng lập một cái list cho riêng cho bản thân mình, còn kẻ đứng ra chế tạo cho tất cả thì đương nhiên là Axie, nhưng nó thấy quá phiền nên không nhận đơn hàng nào cả. Ngay cái lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này thì Mew lại nhớ tới Riley. Tuy có thể hóa thân thành người để đi mua nhưng không thể nói bằng miệng được. Người thật thì vẫn tốt hơn mà cũng đỡ tốn thời gian nữa. Những vị thần còn lại cũng bắt đầu dồn list của mình tới chỗ Mew để nhờ Riley đi mua giùm. Rõ ràng Aura Guardian chính là bên rõ tính cách của các vị thần nhất nên sẽ đỡ bị sốc văn hóa. Còn đám thờ họ thì nếu như biết tin này thì có khi chúng còn ngất vì sốc. Ngay lúc này thì trận đấu giữa Pikachu và Masado cũng đã chính thức diễn ra, nên các vị thần cũng bắt đầu tìm chỗ ngồi. Gọi ra đồ ăn, nước uống để chuẩn bị xem trận đấu của con Pikachu được chọn này. Xem đến đoạn Masado lấy Z, Crystal và Pikachu phóng Thunderbolt ra thì tất cả cũng thao túng. Ném thiệt hại của vụ nổ lên một hệ ngân hà nào đó trong vũ trụ. Bức xạ đương nhiên cũng đã được Celebi đảo ngược lại và triệt tiêu hoàn toàn ngay sau đó, nên dù trước đó Riley đáng lý đã bị đánh thành một đống cho rồi nhưng vẫn ổn. Còn về thiệt hại từ trận động đất kia thì đây cũng là thời cơ để bong và nhắc nhở một số con người có tham vọng quá mức giới hạn. Không phô diễn thì chúng cứ nghĩ thần linh là những con gà bệnh sắp chết. Sau đó thì các vị thần cũng tiện tay bịt cái lỗ Ultra Space to tướng trên trời lại. Dù sao lượng phân bố cũng đã đủ rồi. Không cần phải thêm, bớt mấy cái này đâu. Chỉ tổ tạo thêm rắc rối trong tương lai rồi quá giới hạn thì chúng vẫn phải đi sửa. Bên phía hội kiếm thánh thì cố gắng phân tích trận đấu rõ nhất có thể cho keo đeo. Đây là lần đầu tiên keo đeo được nhìn thấy hai Pokemon cấp độ chủ thần va chạm nhau. Ở phía bên MT, Tensei thì cái lỗ Ultra Space to tướng ở trên trời mới xuất hiện đã lập tức biến mất, nên Riley cũng biết là do ai làm. Chưa kể việc vụ nổ này chỉ để lại hiệu ứng chứ chẳng có bất cứ sát thương. Tổn hại nào cũng quá đủ bằng chứng để hiểu mọi chuyện rồi. Ngay lúc này thì khói bụi cùng từ từ tản đi. Masado vẫn đứng đó sừng sững. Nó đang nhìn về phía Pikachu và Sylveon đã gục ngã vì tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Eevee, con của chúng tuy có hơi nhát gan nhưng thấy bố mẹ đang rơi vào tình thế nguy hiểm thì vẫn chạy tới che chắn cho cả hai trong khi cả cơ thể đang run rẩy. Bên dưới còn hơi ướt ướt nữa. Nói thật thì ngang đây đã đủ khiến cho Masado thỏa mãn rồi. Dù nó vẫn chưa đụng tới thần lực và chỉ dùng mỗi chiến ý, nhưng hiếm lắm mới có trận được xả ra được như thế này, vì rõ ràng nếu mà các vị thần đánh nhau thật thì sẽ không chỉ đơn giản như thế này thôi đâu. Tiếc là công việc, nhiệm vụ của Masado ở đây vẫn chưa thể dừng lại được, nhưng để tôn trọng đối thủ xứng tầm như Pikachu thì nó không hành hạ tất cả nữa mà vào thẳng luôn bước cuối của thử thách phục sinh này. Masado đi chậm tới chỗ của Ash. Tuy có mọi người chạy ra để ngăn cản bước tiến của nó, nhưng nó đã xe đầu Sonic tới ngay bóng của Ash. Trước một vị thần quyền năng thì sinh vật cấp phàm chẳng là cái đinh gì cả. Masado cho Ash một đòn Phantom Force để cho cậu cảm nhận tất cả nỗi đau xuyên suốt từ đầu hành trình tới giờ thêm một lần nữa. Đây là một giai đoạn cần thiết để cậu ấy có thể thành công. Nếu thực sự thành công thì cậu ấy sẽ có một trái tim mới đủ vững để gánh chịu lấy mọi thứ sau này. Bị kích thích lại những ký ức đau thương nên Ash đang chìm vào cái bể của sự tuyệt vọng thậm chí còn sâu hơn cả lúc trước. Masado thấy tâm trí của Ash đã loạn như nó muốn rồi. Nên nó cũng bật xe đầu Claw lên xuyên thẳng qua lồng ngực của Ash. Móc trái tim của cậu ấy ra rồi bóp nát nó ngay trước mặt của cậu ấy và toàn thể mọi người. Pokemon đang có mặt ở đây. Rainbow Hero là cá thể đã trải qua cái chết một lần và trở lại, nhưng anh hùng là người biết hứng chịu tất cả nỗi đau và tự mình vượt qua nó chứ không phải là một kẻ dùng các biện pháp bên ngoài để trấn áp nỗi đau giằn xé thâm tâm đó. Trái tim gốc của Ash không còn thích hợp để chịu đựng những sự kiện sắp diễn ra trong tương lai nữa, nên Masado đã hủy nó đi để thế một trái tim mạnh mẽ hơn vào. Nếu Ash thực sự là người mà chúng thần đã và đang chờ đợi, là người được Arcus tiên tri là sẽ trở thành một trong những nhân vật chính của thời đại ẩn núp này từ trước khi các khái niệm được hình thành thì cậu ấy có thể quay trở lại được. Nếu không thì có vẻ bố già đã lầm. Dù sao Arcus cũng không phải toàn năng. Cũng vì thế nên mới bị một sinh vật nhỏ yếu lừa gạt. Dù đồng ý là bố già vì đại cục nên mới phải chọn cách đó, nhưng trong quan niệm của Masado thì đã quyền năng rồi thì sẽ không bao giờ hạ nhục bản thân bao giờ cả. Ash ngay lúc này máu đã chảy tràn đầy ra đất. Các Pokemon nhanh chóng chạy tới chỗ cậu ấy và cố gắng hết sức dùng Hue Pluce để níu kéo một tia hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất. Serena thì thay vì khóc lóc hay chửi rủa Masado một cách vô ích thì cô ấy đang tìm một công thức có thể hồi sinh người chết. Nhưng dù tới đầu bếp gần thần nhất cũng không thể nào viết ra được công thức đó. Chỉ còn mỗi thần vật là Skeet có thể. Brock và Misty thì cố gắng cùng Bongzi đi tìm nó xung quanh đây. Dù chỉ một hạt vì Ash có một tiếng trước khi không thể hồi sinh lại và cậu ấy còn 5 giây trước khi thử thách thất bại. Pikachu cũng dẫn theo Sylveon và Eevee tới bao quanh Ash. Riley thì vẫn đứng đó nhìn kỹ thời gian trên Pokédex. Nếu Ash thất bại thì cậu có nghĩa vụ là mang xác cậu ấy về cho Delia. Cũng như giải cho cốt Ash xung quanh cây sinh mệnh tại Hoen. Đây chính là vinh hạnh lớn lao nhất của một Aura Guardian. Cả đời bảo vệ cây sinh mệnh. Tới cuối đời thì trở lại cội nguồn của sinh mệnh. Rồi trở thành một phần của nó như thuở ban đầu. Khi mà các mưu đại nhân tạo sinh mệnh. Trong không gian của các vị thần thì bầu không khí cũng nặng nề hơn bao giờ hết. Giratina cũng đã mở cổng để chuẩn bị rước linh hồn của Ash về thế giới phản vật chất. Vào giây thứ 10, không gian xung quanh empty, Tensei như thể lỡ mất một nhịp. Giọt nước mắt của Serena lăn dài trên má, chảy xuống gương mặt đang ngày một tái nhợt đi của Ash. Khi mọi người cứ ngỡ Ash đã chết thì ngay lúc này, quyển sách mà chủ tháp đưa cho cậu ấy bắt đầu bay lên. Hóa thành cho bụi rồi hòa vào vị trí trái tim bị mất. Lông của ho, âu cũng bắt đầu chuyển qua lại màu gốc rồi cháy thành cho tàn. Hòa vào với quyển sách kia. Cả hai đều đang chảy về hướng tim của Ash. Chúng đang muốn làm gì đó. Sau khi kết thúc thì vị trí bị Masado đục thủng cũng đã khôi phục lại như cũ. Riley sau đó cũng đã cảm thấy nhịp đập đến từ trái tim mới này. Ngay lúc này thì cầu vồng xuất hiện đầy trời lục địa Indigo. Thậm chí là ở các lục địa khác. Nó đang báo hiệu rằng Rainbow Hero mà ho. Âu đã chờ đợi từ rất lâu đã xuất hiện. Đây chính là sự chúc phúc chân thành nhất dành cho Ash Ketchum. Vị anh hùng đầu tiên được sinh ra kể từ thời đại thượng nhân. cách chương.